chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2065, chương 2065, đừng đem ta đưa cho hắn. Ngươi, ngươi gọi hắn cái gì? Địa ngục quả phụ ánh mắt vốn là lớn, lúc này thoa dày đặc nhãn ảnh ánh mắt quả thực trừng giống như là hai ngọn đèn lồng. Thánh La Lan đối Vương Đại Đông được hết lễ về sau. Lúc này mới xoay người lại, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía địa ngục quả phụ, nói ra, không sai, hắn cũng là biệt thự tân chủ nhân, hắn cũng là biệt thự tân chủ nhân. Địa ngục quả phụ nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, nàng đương nhiên biết biệt thự tân chủ nhân ý vị như thế nào. Tuy nhiên nàng địa ngục quả phụ cũng có chút danh khí. Dưới tay có gần ngàn tiểu đệ, có thể cùng chủ nhân biệt thự so với, nàng cũng là rác rưởi, là hạt bụi cùng Hạo Nguyệt khác nhau. Nếu như Thánh La Lan lời nói là thật, như vậy Vương Đại Đông muốn tiêu diệt nàng quả thực như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Vương Đại Đông làm sao lại thành biệt thự tân chủ nhân? Hắn không phải liền là cái tiểu côn đồ a, địa vị thậm chí ngay cả Tần Thủy Hoàng cũng không bằng. Trong lúc nhất thời, địa ngục quả phụ căn bản tiếp nhận không sự thật này. Riêng là, nàng trước đó còn muốn để Vương Đại Đông khi nàng tiểu đệ. Hiện tại, nàng chỉ có thể cho Vương Đại Đông làm tiểu đệ. Huyết hồ, cái này, đây không phải thật. Các người nhất định là liên hợp lại gạt ta đúng không? Địa ngục quả phụ cũng không còn cách nào bình tĩnh. Một trương mặt em bé phía trên mang lên hoảng sợ. Địa ngục quả phụ, ta biết người khẳng định không nguyện ý tin tưởng. Nhưng, đây chính là thật, Bích Ngang Na thản nhiên nói. Thực, đừng nói là địa ngục quả phụ, thì liền tự mình chứng kiến Vương Đại Đông tiếp quản biệt thự nàng. Đều có chút không dám tin tưởng sự thật này. Địa ngục quả phụ thân thể một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Nàng biết Bích Ngang Na không có lừa nàng. Nếu không, Bích Ngang Na lại thế nào dám ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới để Vương Đại Đông lầu nàng. Nếu như Vương Đại Đông thành biệt thự tân chủ nhân, như vậy Bích Ngang Na chẳng khác nào là Vương Đại Đông nữ nhân. Tại hắc ám thế giới bên trong, đem thất bại giả tài phú cùng nữ nhân cùng một chỗ tiếp quản sự tình. Quả thực quá bình thường bất quá. Địa ngục quả phụ tuy nhiên biêu hãn, cũng biết lấy chính mình thực lực cùng boss chống lại cái kia chính là lấy trứng chọi đá. Rốt cục mất đi hết thảy khí lực, co quáp ngồi dưới đất. Địa ngục quả phụ, thế nào, hiện tại biết ngươi Tần gia lợi hại a? Tần Thủy Hoàng một mặt xuân phong đắc ý, tuy nhiên hắn thân cao so 1m50 năm địa ngục quả phụ cao không ít. Có thể mặt đối địa ngục quả phụ, hắn vẫn luôn chỉ có nhìn lên phần. Cho tới hôm nay, hắn rốt cục có thể nhìn xuống địa ngục quả phụ. Boss, ngươi có thể giết ta, nhưng mời ngươi thả ta thủ hạ. Thật lâu, địa ngục quả phụ ngẩng đầu, khẩn cầu nhìn qua Vương Đại Đông, người thủy chung là có cảm tình. Địa ngục quả phụ tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng cũng không đành lòng nhìn đến thủ hạ mình chết thảm. Nàng dù sao là chết chắc, nàng trước đó như vậy đối Vương Đại Đông, đối phương chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Vương Đại Đông lại là lắc đầu, nói ra, yên tâm đi, ta không sẽ giết ngươi, càng sẽ không giết ngươi thủ hạ. Địa ngục quả phụ nghe vậy lộ ra 10 phần kinh ngạc biểu lộ. Vương Đại Đông vậy mà không giết nàng. Cái này sao có thể? Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Nói ra, địa ngục quả phụ, giữa chúng ta ân oán, ta có thể không cùng người so đo. Có thể ngươi như thế đối ta huynh đệ, ta nếu là không cho hắn cái bàn giao, chỉ sợ về sau khó có thể trên giang hồ đặt chân a. Ngươi, ngươi muốn như thế nào? Địa ngục quả phụ rốt cục lộ ra yếu đuối chi sắc. Vương Đại Đông không có trả lời địa ngục quả phụ, mà chính là cười đối Tần Thủy Hoàng nói. Thỉ Hoàng huynh, nàng là ngươi. Địa ngục quả phụ nghe vậy thân thể mềm mại chấn động. Thật không thể tin nhìn qua Vương Đại Đông. Hoảng sợ nói, ngươi muốn đem ta đưa cho Tần Ba Dây. Ngoạt tào, địa ngục quả phụ, lão tử đêm nay liền muốn để ngươi xem một chút lão tử có phải hay không Ba Dây. Tần Thủy Hoàng vốn là đập thuốc, hiện tại dược hiệu đã dần dần phát tác. Hận không thể lập tức liền đem địa ngục quả phụ giải quyết tại chỗ. Vương Đại Đông nhún nhún vai, lộ ra một vệt từ chối cho ý kiến thần sắc, sau đó mang theo Thánh La Lan cùng Bích Ngang Na quay người mà đi. Đừng đem ta đưa cho hắn, để cho ta cùng ngươi hồi biệt thự, ta nguyện ý làm ngươi nữ nhân, ta về sau cái gì đều nghe ngươi. Địa ngục quả phụ sau lưng Vương Đại Đông hô, biểu lộ hoảng sợ cực. Vương Đại Đông không để ý đến sau lưng thanh âm. Địa ngục quả phụ tuy nhiên mê người, hắn lại vô phúc tiêu thụ. Dù sao, ai cũng chịu không được bên người theo một cái tùy thời muốn chính mình mệnh nữ nhân. Nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất tuyệt vọng lại bất lực địa ngục quả phụ, Tần Thủy Hoàng cảm giác trước đó chưa từng có tự hào. Hắn còn nhớ rõ, lần trước bị địa ngục quả phụ dùng giày cao gót dẫm tại trên mặt đất, bức bách hắn liếm nàng giày cao gót tràng cảnh. Hắn rốt cục có thể chinh phục nữ nhân này. Vương Đại Đông cũng không hề rời đi cảnh ban đêm mân côi quán ba, mà chính là cùng Thánh La Lan cùng Bích Ngang Na mở một cái ghế lô ca hát. Dù sao Cơ Như Nguyệt chỉ cấp hắn một ngày thời gian, ngày mai liền phải hồi nông trường. Bà chủ tự mình làm phục vụ viên nhân vật. Bắt đầu thời điểm, hai nữ nhân đều có chút không thả ra. Dù sao các nàng trước kia đều là phụng dưỡng một cái nam nhân khác. Bất quá theo rượu cồn kích thích, hai nữ dần dần thoải mái, thì liền bà chủ đều uống không ít rượu. Ta cho mọi người hát một bài đi. Bà chủ uống rượu về sau, khuôn mặt đỏ bừng, bà chủ động đi điểm một ca khúc. Tuy nhiên không phải hoa hạ ca khúc, có thể thanh âm 10 phần giàu có tự tính, nghe khiến người ta như si như say. Bà chủ hát còn về sau, Bích Ngang Na cũng đi hát, về sau là Thánh La Lan, sau cùng liền Vương Đại Đông đều bị tam nữ buộc hát hai bài. Bà chủ hát là bản địa ngữ ca khúc, Bích Ngang Na hát là một bài tiếng Anh ca, khiến người ta 10 phần ngoài ý muốn là Thánh La Lan vậy mà lại hát hoa hạ ca khúc. Bởi vậy tại hai nàng khác giật dây dưới, Vương Đại Đông cùng Thánh La Lan hợp hát một bài hoa hạ tình ca. Tam nữ tiếng ca mỗi người mỗi vẻ, đều có các vị đạo, nghệ thuật ca hát cũng đều cũng không tệ lắm. Vương Đại Đông, cảm ơn ngươi, qua nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên vui vẻ như vậy. Bích Ngang Na an tĩnh dựa vào tại Vương Đại Đông trên bờ vai, thầm thầm nói ra, tại đại lượng rượu cồn kích thích dưới, Bích Ngang Na rõ ràng có chút say. Muốn lúc trước, nàng tuyệt đối không có khả năng đối Vương Đại Đông làm ra thân mật như vậy cử động. Vương Đại Đông nhẹ nhàng xử lý Bích Ngang Na có chút lộn xộn mái tóc dài vàng óng, cười nói, về sau người hội mỗi ngày vui vẻ như vậy. Bích Ngang Na bích sắc trong con ngươi lại là hiện lên một vệt yêu thương, người hội sẽ không cảm thấy ta là rất nữ nhân xấu. Nhanh như vậy thì, Vương Đại Đông biết Bích Ngang Na muốn nói điều gì. Nàng muốn nói nàng rõ ràng là một nam nhân khác nữ nhân, nhưng lại nhanh như vậy thì đầu nhập một cái nam nhân khác ôm ấp. Nhẹ nhàng đỡ lấy Bích Ngang Na tinh xảo gương mặt, ôn nhu nói, không phải ngươi xấu, mà chính là hắn không xứng nắm giữ ngươi. Thế nhưng là, ta dù sao cũng là hắn nuôi lớn. Đối với ta mà nói, hắn chẳng khác nào phụ thân ta. Bích Ngang Na nhỏ giọng nói, phụ thân, hắn cũng xứng, một cái liền nữ nhi của mình đều có thể ra tay nam nhân. Hắn chỉ có thể được xưng là cầm thú. Vương Đại Đông bực tức nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.